Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4307, đây là lực lượng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ sao làm vậy là phong cách của tên họ Dương nào đó, hắn lập tức thầm niệm trong lòng ngầm. Nháy mắt, yêu thụ quỷ mẫu đã mọc ra vô số dây leo nhanh chóng vươn ra, lúc này mới là che khuất bầu trời đúng nghĩa. Sau khi tất cả nhánh cây mọc ra, chúng có hình cái ô, trực tiếp lan rộng ra tạo thành một không gian nhỏ khoảng 1.000 mét vuông. Không gian này chính là không gian Dương Bách Xuyên và Đông Nhan lão quỷ tiến vào lúc trước. Hoàn toàn hình thành một kết giới. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên chấn động. Đương nhiên cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cảm giác rất quen thuộc và hình tượng. Đây là lực lượng thiên phú của yêu thụ quỷ mẫu. Đương nhiên đây chỉ là một hai thứ có thể thi triển ra mà thôi. Dương Bách Xuyên biết ngoài những thứ này ra còn rất nhiều thứ khác. Thật ra hình thái này của yêu thụ quỷ mẫu còn có thể biến ảo diễn sinh ra rất nhiều. Tiến công phòng thủ đều có. Nói chung là Dương Bách Xuyên cảm thấy tu vi hiện tại của hắn là đại la thượng phẩm. Nhưng cộng thêm cả hình thái sức mạnh của yêu thụ quỷ mẫu thì hắn cũng không biết mình có thể phát huy thực lực gì. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều. Cảnh giới đại la không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đánh với hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm như Cố Diệp cũng không thành vấn đề. Thậm chí trung phẩm cũng có thể. Đương nhiên cụ thể là thực lực hiện giờ của mình ra sao, hắn không dám chắc. Nhưng từ giờ trở đi, Dương Bách Xuyên đã có tự tin đi tìm Cố Diệp của Tiên Đan Lâu gây chuyện. Trong lòng hắn đã nhịn một cục tức vì bị Cố Diệp dồn ép vào tình cảnh tự sát cực mạng. Mặt khác trước đây hắn đã hứa với Kỳ Quân Tiên Nhân là sẽ tiêu diệt Tiên Đan Lâu và Cố Diệp. Tính sổ cả nợ cũ lẫn nợ mới luôn một thể. Dương Bách Xuyên nghiên cứu hình thái hiện tại của mình một lượt, khôi phục bản thể. Sau đó, hắn thẩm niệm trong đầu, tiến vào không gian bình càn khôn. Bởi vì Tuyết Hương vẫn còn ở trong không gian bình càn khôn. Sau khi Tuyết Hương bị thương, Dương Bách Xuyên dứt khoát thu vào không gian bình càn khôn, không biết hiện giờ vết thương của nàng ấy thế nào rồi. Hắn đã cho Tuyết Hương uống 3 giọt nước sinh mệnh, lúc đó nàng ấy bị thương rất nặng, không biết nước sinh mệnh có tác dụng với nàng ấy hay không. Dương Bách Xuyên vừa tiến vào lập tức nhìn thấy Tuyết Hương, nàng ấy đang ở bên cạnh trứng côn bằng. Tuyết Hương, vết thương của ngươi sao rồi? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng, trong lòng cũng thầm thở phào. 300 năm trước đã ổn rồi. Tuyết Hương nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi tới, hai mắt chợt sáng ngời, sau đó hỏi. Ngươi không sao chứ? Mặc dù Tuyết Hương là một nữ yêu tiên không giỏi ăn nói, nhưng nàng ấy rất lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Hơn nữa nỗi lo lắng hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Euro ó hai nguyên nhân. Thứ nhất tất nhiên là vì nước sinh mệnh. Bởi vì bất cứ yêu tộc đã uống nước sinh mệnh của Dương Bách Xuyên đều bị hắn khống chế sinh tử. Tuyết Hương là thuộc hạ của Dương Bách Xuyên, tự nhiên có tâm lý bảo vệ chủ nhân. Nguyên nhân thứ hai, Dương Bách Xuyên là người đầu tiên Tuyết Hương tiếp xúc, là người mà nàng ấy tin tưởng. Vì vậy Tuyết Hương mới liều mạng đỡ một kích của Cố Diệp thay Dương Bách Xuyên. Ta cũng không sao, Dương Bách Xuyên trả lời, sau đó kinh ngạc hỏi, ý ngươi là thời gian đã trôi qua 300 năm. Vâng, tròn 388 dặm. Tuyết Hương đáp, là 300 năm nhỏ hả? Đúng vậy, hai người trò chuyện một lúc, chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao vết thương của Tuyết Hương cũng hồi phục rồi. Lần này ra ngoài tuy thập tử nhất sinh nhưng cũng là cơ duyên lớn. Hắn không chỉ lấy được quỷ mẫu hoa lệ, mà còn đồng hóa yêu thụ quỷ mẫu, tu vi tăng vọt tới cảnh giới đại la chí tôn thượng phẩm. Xét về thực lực chân chính, Dương Bách Xuyên tự tin mình có thể đối phó với Cố Diệp cấp bậc hỗn nguyên đạo tiên. Lần này đại nạn không chết, tiêu hao tổng cộng 400 năm ở đây, có thể nói là thu hoạch khá lớn. Đáng quý nhất là bản thân yêu thụ quỷ mẫu là lão yêu vạn năm vô cùng cường đại, có thể dễ dàng cắn nuốt cao thủ đại la. Hắn tưởng tượng, cảm thấy rất thú vị, lúc đó đám người Cố Diệp và Kim Quy Tiên Nhân, cảnh sán đều cho rằng hắn chết chắc. Nếu bây giờ hắn ra ngoài, ha ha, thành tiên đan nhất định sẽ rất náo nhiệt. Đương nhiên lần này hắn ra ngoài với ý định khuấy động sóng gió thành tiên đan. Mục tiêu đầu tiên là giết Cố Diệp, xóa sổ tiên đan lâu. Cách chương.